Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1952, đúng là cuộc chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tỷ muội các tỷ hợp thành một đội, chỉ cần dùng 100 triệu nguyên làm tiền cược thì có thể khởi động lôi đài thách chiến. Các đệ tử khác nếu muốn thách chiến bọn tỷ thì phải lấy ra 100 triệu khối nguyên. Nếu các đệ tử khác có thể đánh bại 6 người các tỷ thì có thể giành được phần thưởng 100 triệu nguyên. Nếu thách chiến thất bại, 100 triệu nguyên sẽ là của các tỷ. Nếu đệ tử nhóm thứ hai muốn tiếp tục thách chiến, phải ủng hộ 200 triệu khối nguyên. Vương Như Yên nói rất nhẹ nhàng, dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết, lôi đài này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, đúng là cuộc chiến sinh tử. Trên thực tế cũng là như vậy, mỗi năm Thanh Huyền Tông có rất nhiều đệ tử chết trên đài võ đạo, càng đừng nói đến đệ tử bị tàn phế. Chính vì chế độ cá lớn nuốt cá bé này mới khiến đệ tử của Thanh Huyền Tông giữ được nhiệt huyết. Diệp Bắc Minh đỏ mắt. Thập sư tỷ, sau này không cần như vậy, đệ không cho phép các tỷ mạo hiểm vì đệ. Đúng rồi, các sư tỷ khác đâu? Vương Như Yên nhả ra một câu. Mấy vị sư tỷ còn đang trên lôi đài, đã 3 ngày 3 đêm rồi. Diệp Bắc Minh lạnh sống lưng. Cái gì? Đi thôi. Cùng lúc đó, quảng trường võ đạo, trên đài võ đạo khổng lồ 100 mét vuông, Lục Tuyết Kỳ cầm bảo kiếm, chém ra một đường kiếm khí màu đỏ, nghiền áp tất cả dễ như chờ bàn tay. Phập, người đàn ông thách chiến ở đối diện lấy ra một cái khiên màu xanh, tuy chặn được đường kiếm khí này, nhưng vẫn bị đánh bay đi, trượt rơi ra ngoài đài võ đạo. Một ông lão thản nhiên lên tiếng. Hiệp thứ 6, Lục Tuyết Kỳ thắng, đây đã là đội thách chiến thứ 3, nếu có người thách chiến lần thứ 4, phần thưởng thách chiến sẽ là 800 triệu khối nguyên. Cách chương.